Hôn nhân ngọt ngào sai lầm. Chương 55. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Kim bị hai cảnh sát kéo đi. Cô dường như đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Chẳng lẽ là viên thuốc màu hồng mà cô mua? Nhưng cuối cùng cô ấy không cho San uống thuốc. Cô sợ hãi hét lên. Tôi làm mất viên thuốc. Nó thật sự không phải thuốc của tôi. Không phải tôi. Hàn Kim quay lại nhìn An Vân Tây và kêu cứu. Vân Tây, cô có thể chứng minh cho tôi là tôi không bỏ thuốc. Vân Tây, làm ơn giúp tôi. Lúc này, người duy nhất cô có thể nghĩ đến là An Vân Tây. Xuất thân của cô ấy rất vững chắc nên chỉ cần một cái chạm ngón tay là có thể giúp cô. Nghe vậy, An Vân Tây nhíu mày thật sâu. Người phụ nữ đáng ghét thật sự muốn chết chùm. Cô giả bộ sợ hãi. Đôi mắt hoa mai mở to. Chỉ tay về phía Hàn Kim cáo buộc. Giám thị Hàn, tôi vẫn luôn khuyên cô không nên nghĩ đến chuyện trả thù. Cô thật sự có thể làm ra chuyện này. Chỉ là uống quá nhiều mà thôi. Không ngờ cô lại thực sự dùng thuốc. Ôi trời. Nói xong, cô ấy che môi và giả vờ như không thể tin được. Hàn Kim lúc này mới hoàn toàn hiểu ra. Vào thời khắc mấu chốt, An Vân Tây không chút do dự bỏ rơi cô. Lúc trước cô đang nghĩ đến việc trút giận cho An Vân Tây. Cô thật sự đã đi nhầm đội. Nhìn nhầm người. Không, không phải. Không phải. Tôi mua thuốc, nhưng không có bỏ thuốc. Hàn Kim kích động hét lên. Cảnh sát hình sự Chu Nhất Minh gay gắt hét lên. Nếu cô có điều gì muốn nói, hãy đến đồn cảnh sát để trình bày. Hai cảnh sát kéo Hàn Kim đi. Chu Nhất Minh nhìn xung quanh đội R.M.D của dự án ô tô với ánh mắt sắc bén. Lạnh lùng nói. Tất cả những người đã tham gia vào đêm tiệc, bây giờ đều đến đồn cảnh sát để ghi lại lời khai. Nói xong xoay người rời đi. Lưng cao thẳng tắp, dưới lầu của R.M.S Group, nổi bật hai chiếc xe cảnh sát màu trắng xanh đậu ở cổng. Rất nhiều nhân viên ra xem, chỉ trỏ bàn tán, Hàn Kim cảm thấy mất mặt. Cô cúi đầu, lấy tay che mặt, bị đẩy vào trong xe cảnh sát. Sau đó vài cảnh sát lần lượt lên xe, hú còi rời đi, Cố Ngôn và Dạ Hàn đã đợi sẵn ở dưới. San, An Vân Tây, Y Huy và các thành viên khác của nhóm dự án tập trung ở tầng dưới. Chiếc xe buýt nhỏ kinh doanh của công ty lúc đầu cũng đã lái qua. Sẵn sàng đưa họ đến chi nhánh thứ hai của đồn cảnh sát. Dạ Hàn lái một chiếc Maybach đỗ ở cửa. Đợi Cố Ngôn lên xe. Anh nhìn thấy San đi xuống. Và đưa mắt ra hiệu cho cô vào xe của anh. San nhìn thoáng qua nên tiến lên vài bước. Khi chuẩn bị mở cửa sau, An Vân Tây bước nhanh hơn. Thân thể mỏng manh của An Vân Tây đứng ở trước tay San. Cố ý hay vô ý, tình cờ chặn được tay nắm cửa. San không thể với tay ra để mở cửa. Vì vậy cô ấy đã phải rút tay ra vì bối rối. An Vân Tây cười hỏi Cố Ngôn. Thiếu gia, em đi xe của anh được không? Cái này, anh nhìn khuôn mặt của San trong tiềm thức. Anh không có lý do gì để từ chối An Vân Tây. Đôi mắt An Vân Tây run lên. Trong lòng cảm thấy không vui. Cố Ngôn hiển nhiên đang nhìn vào mắt San. Anh ấy quan tờ em đến cô ta nhiều như vậy. Anh ấy có sợ cô ta tức giận không? An Vân Sơ nở nụ cười ngây ngô. Giả vờ không để ý đến bầu không khí. Không sao chứ. Em không thoải mái lắm. Gần đây ốm nghén rất nặng. San xua tay. Hào phóng nói. Không sao. Phụ nữ mang thai ngồi là được rồi. Tôi đi xe buýt phía sau. Cô nói xong liền xoay người rời đi. Cố Ngôn nhìn có chút ngượng ngùng. Nhưng anh thật sự không có gì để nói. Có lẽ An Vân Tây không muốn đổi mặt với những lời đàm tiếu của mọi người. Vì vậy, anh nhẹ nhàng mở cửa sau cho An Vân Tây. Lên xe. Khi An Vân Tây lên xe, thắt dây an toàn, từ gương chiếu hậu của xe, cô liếc nhìn San đang lên chiếc xe buýt nhỏ phía sau. Cô từ từ cúi đầu xuống. Trên môi nở một nụ cười tự mãn. Một nhóm người hùng hổ đến chi nhánh thứ hai của đồn cảnh sát. Hội trường bên trong của đội cảnh sát hình sự. Những người khác nhanh chóng ghi lại lời thú nhận của họ và rời đi. Cảnh sát hình sự Chu Nhất Minh cúi đầu. nghiêm túc ghi lại. An Vân Tây nhớ lại nói. Tối hôm đó, tôi đến câu lạc bộ Yunsen muộn. Họ đã ăn xong rồi bắt đầu hát. Giám thị Hàn ngồi bên cạnh phàn nàn với tôi trước. Chắc là có ý nói Bạch Ngọc San ở trong đội dự án không coi cô ấy là giám thị trong mắt. Khi đó, cô ấy dường như uống rất nhiều rượu. Càng nói chuyện càng tức giận. Sau đó, cô ấy nói với tôi rằng cô ấy muốn dạy cho Bạch Ngọc San một bài học. Cô ấy đã chỉ cho tôi xem viên thuốc. Loại thuốc nào? Chu Nhất Minh ngẩng đầu lên và hỏi. An Vân Tây giả vờ suy nghĩ một chút. Sau đó ra hiệu, kích thước bằng hạt đậu nành. Một viên màu hồng. Chà, đúng là cô ấy đã mua nó ở cửa hàng bán sản phẩm người lớn. Cô tiếp tục nói đi. Chu Nhất Minh nhanh chóng ghi lại. Lúc đó tôi đã nói với cô ấy rằng cô ấy không được làm điều này. Cô ấy cũng đồng ý, nói rằng đó chỉ là một trò đùa. Vì vậy tôi không nên để tâm. Lúc này, Cố Ngôn không khỏi xen vào. Đôi mắt đen kịt, từ khi biết chuyện, tại sao em lại không nhắc nhở San? Bộ dạng sắp tức giận của anh ta làm cho mắt An Vân Tây đỏ lên. Cô ấy giả vờ đau khổ và nghẹn ngào. Thiếu gia, tôi không biết nó là loại thuốc gì. Viên thuốc nhỏ màu hồng. Tôi nghĩ đó là thuốc nhuận tràng mà tôi thường thấy trên các quảng cáo TV. Em xin lỗi. Em thật là ngu ngốc. An Vân Tây vươn tay nắm lấy cánh tay San và lắc lắc với vẻ tội lỗi. Tớ xin lỗi. Tớ thực sự không biết. Làm sao tôi có thể trách cậu được? Không sao đâu. Cậu tiếp tục ghi lại lời khai của mình. San thờ ơ cười. Cố Ngôn lặng lẽ cau mày. Luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nhưng anh không thể biết đó là gì. An Vân Tây dè dặt liếc nhìn Cố Ngôn. Rồi nói tiếp. Sau đó giám thị Hàn đi vào phòng vệ sinh. Khi cô ấy quay lại thì đã nài nỉ nâng ly chúc mừng. Vì vậy, hai người họ đã uống một ly sâm panh. Tôi đoán có lẽ giám thị Hàn đã bỏ thuốc vào lúc đó. Cô không cần đoán. Cảnh sát sẽ điều tra sự thật. Chu Nhất Minh vô cảm ngẩng đầu lên. Ánh mắt sắc bén. Khi bắt gặp ánh mắt của anh, An Vân Tây hoảng sợ nhất thời. Vội cúi đầu, thực xin lỗi. Được rồi, cô có thể đi, Chu Nhất Minh lạnh lùng nói. An Vân Tây có chút xấu hổ. Cô đứng dậy đi qua một bên. An Vân Tây nói với Cố Ngôn. Em sẽ quay lại nhóm dự án trước. Vẫn còn một số việc phải làm. Thôi, quay về đi. Anh xua tay, nhưng không để mắt đến An Vân Tây. An Vân Tây cắn môi. Mặc dù không muốn, nhưng thật sự không thích hợp để cô ở lâu. Sự việc xảy ra đột ngột. Cô cần nhanh chóng liên lạc với Diêm Tuấn để bàn biện pháp đối phó tiếp theo với anh. Vì vậy cô đành phải nghiến răng mà rời đi. Oa, đúng là một cảnh sát tuyệt vời. Yui thì thầm vào tai San. Người bình thường sẽ thương hại An Vân Tây khi nhìn thấy bộ dạng đáng thương của cô ta. Anh cảnh sát này thật tàn nhẫn và phong độ. Không biết nếu anh ấy có bạn gái chưa? Ánh mắt của Yui tràn đầy ngưỡng mộ. Khi nhìn lại Chu Nhất Minh, bất kể là nhìn thế nào, cô cũng thấy vừa mắt. San mỉm cười, đẩy Yui ra và nhìn cô. Nghiêm túc đi, lời khai của Yui rất đơn giản. Và nó nhanh chóng được ghi lại. Khi ghi hình xong, cô ấy nói với giọng ngọt ngào. Sĩ quan! Tôi không có trí nhớ tốt. Làm sao tôi có thể liên lạc với anh nếu tôi đột nhiên nhớ ra bất kỳ chi tiết nào? Thưa sĩ quan, anh có thể cho tôi xin phương thức liên lạc được không? Yui là một người nhỏ nhắn và dễ thương. Với hai má lúm đồng tiền ngọt ngào khi cô ấy cười. Chu Nhất Minh bất động. Không ngẩng đầu lên nói. Quay số 110. Chuyển đến cục thứ hai. Chấm, đồ vô vị. Yui đảo mắt nhìn anh. Lúc này, Cố Ngôn dường như đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Anh lấy giấy phép sử dụng súng từ trong túi quần áo ra và đưa cho San. Của em, hãy giữ nó đi. San nhận lấy nó và mở miệng. Nhưng cô không thể nói bất kỳ lời cảm ơn nào. Và cô thực sự rất thích món quà này và rất cảm động. Nhưng khi nghĩ đến nụ hôn lúc sáng của anh cùng An Vân Tây. Anh đột nhiên mất hết thiện ý, em không cần cảm ơn đâu. Cố Ngôn dường như nhìn thấy sự vướng víu của cô. Trực tiếp từ chối. San, Đã đến lúc hai người ghi lại lời khai của mình. Chu Nhất Minh phá tan bầu không khí trì trệ giữa hai người họ. Mất hơn một tiếng đồng hồ để ghi lại tất cả lời khai của hai người. Yui chán nản ngồi trên ghế cách đó không xa. Đợi San, cách Trương.